Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, biểu diễn cường độ tầm quan trọng. Cha Du Di liền lượt kéo bên cạnh, hắn tựa hồ nhắm ngay Hao Tuấn Mẫn, thậm chí tiến công thời điểm đều tận lực dẫn bóng đi tìm Hao Tuấn Mẫn. Nhưng lấy lại tinh thần, Hao Tuấn Mẫn thể hiện ra Maga đem hắn đưa đến Bundesliga năng lực. Đối mặt Cha Du Di trùng kích, Hao Tuấn Mẫn thông minh cùng lấy chạy. Đột nhiên tại Cha Du Di dừng thời điểm dựa vào đi đem đối phương đụng cái lảo đảo. Bóng ra bị Cha Du Di chính mình đụng ra rồi giới. Làm tốt lắm, Best phồng lên trưởng lớn tiếng cổ vũ. Thứ 15 phút đồng hồ, Freiburg lại từ cánh trái một lần phát động phản kích. Lần này Hao Tuấn Mẫn dùng một cái chùi bóng để Cha Du Di nếm đến rồi lợi hại. Mặc dù bị xử phạt phạm quy, nhưng Cha Du Di bưng bít lấy mắt cá chân đau đến nhất thời bò không nổi tới. Trung Quốc Hao coi như không tệ, mặc dù từng có sai lầm, nhưng rất nhanh ổn định lại. Adam Simpson có nhiều hứng thú nói. Maga là cái rất ưa thích dùng châu Á cầu thủ huấn luyện viên. Người Iran Hasemian, Dehaga, Nhật Bản cầu thủ Makoto Hasebe, Okubo Yoshito, còn có người Hoa Bes cùng Hao Tuấn Mẫn. Ha ha, có lẽ là châu Á cầu thủ tính so sánh giá cả cao. Hậu phòng tuyến ổn định lại rồi. Bes cuối cùng đem lực chú ý phóng tới tiến công trên. Freiburg trận đấu này mục đích chiến thuật tính mạnh phi thường. Phía trước thả hai cái tốc độ nhanh tiền vệ đánh lén. Cái khác cầu thủ để ra giữa trận quyền khống chế nghiêm phòng tử thủ. Trận đấu này Maga tại tiền đạo cánh trái dùng vẫn là Sanchez. Tên này cũng không biết rõ là năng lực vấn đề vẫn là thái độ vấn đề. Trên trận chạy khoảng cách mỗi lần đều là ngoại trừ Neuer toàn đội ít nhất. Best trước ý đồ trực tiếp đi tìm của Ê Nhi, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Cấm khu nội nhân quá nhiều, của Ê Nhi rất khó lấy được banh. Best mấy lần lừa bóng muốn tìm đến chỗ trống phân bóng cho Rakitic. Nhưng người Croatia trận đấu này chân đầu có chút kém cỏi. Hiệp 1-3 lần sút gôn đều bắn không trúng bia, hơn nữa đều rất không hợp thói thường. Sút xa dù sao không phải chiến thuật trên ý nghĩa thông thường phương thức tấn công. Đi tìm Fafan, nhưng trận đấu này, Fafan một cái người ở bên phải đường tứ cố vô thân. Mặc dù Best nhiều lần chạy tới tiếp ứng, nhưng cũng chỉ có thể là tiếp ứng. Fafan mỗi một lần bên trong cắt trước cắm đều sẽ bị đối phương chằm chằm đến gắt gao. Best chỉ có thể thừa nhận. Trước mắt chi này San Cơ 04 nói theo một ý nghĩa nào đó là không hết chỉnh, chí ít tiến công trên là không hết chỉnh. Của Hé Nhi phạm vi hoạt động, Sanchez lười biếng, đặc biệt là bên trái hậu vệ Hawit kiến tạo năng lực đem so sánh yếu kém. Hai cước truyền trong không phải hàng ngày là cao. Hiệp 1-4-15 phút. San Cơ 04 nhất có uy hiếp tiến công là hai lần định vị bóng. Matip cùng Borden hai lần đánh đầu công cửa đều rất có uy hiếp. Maga vậy nhìn xảy ra vấn đề, nhưng trận đấu này trước Hobi có vết thương nhỏ không có trúng tuyển danh sách lớn. Mà Fius ra sân tranh tài dự bị ra sân cầm trương thẻ vàng. Trước đó tại Bochum cầm 4 tờ, tính gộp lại ngừng thi đấu một trận. Đi qua nửa chàng thời gian nghỉ ngơi sau, Best đem tầm mắt nhìn về phía rồi Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn lực công kích cũng không yếu, dưới chân cũng có kỹ thuật, mặc dù đối kháng kém một chút, nhưng sau bài chen vào kiến tạo năng lực, trên lý luận là đầy đủ, không được cũng phải đi. Best nhìn chằm chằm có chút do dự Hao Tuấn Mẫn. Bayern Munich hiệp 1 đã 3 không dẫn trước Wolfsburg rồi. Bọn họ chỉ lạc hậu chúng ta một điểm. Cho dù là thế hòa không phân thắng bại chúng ta cũng không thể tiếp nhận. Tại Bundesliga, không thể thể hiện ra một điểm đồ vật đặc biệt. Dựa vào cái gì để ngươi lưu lại? Best chỉ về đằng trước. Đi lên phía trước, Matip cùng Westerman sẽ cho ngươi bổ vị. Cầm banh thời điểm không cần lừa bóng. Cấp tốc ra bóng, có cơ hội liền truyền trong. Nếu như mất bóng trước tiên phản đoạt, nhưng Hao Tuấn Mẫn bắt đầu hướng phía trước cắm thời điểm. San cơ 04 tiến công xảy ra rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Best tại trung lộ cầm banh ngắm lấy Hao Tuấn Mẫn vị trí chạy. Nhưng gót chân sau này đập cho Matip, dùng sức phất phất tay ra hiệu Hao Tuấn Mẫn đừng có ngừng. Freiburg cầu thủ vậy không ngốc, đã thấy trước cắm Hao Tuấn Mẫn. Best hướng bên vị trí chạy tiếp vào Matip truyền bóng sau. Đột nhiên lên chân đưa ra nghiêng nhét bóng. Bóng ra từ hai tên cầu thủ hậu vệ ở giữa xuyên qua. Hao Tuấn Mẫn dừng bước lại. Bóng ra cũng không có bay về phía hắn chỗ tại đường biên. Mà là bay về phía sườn bộ Fafan. Fafan chân bên trong sườn ngừng bóng trực tiếp liền ngừng mang qua. Lung lay xuống cầu thủ hậu vệ sau đột nhiên chụp bóng. Sau đó lại lần lên nhanh thẳng hướng đường biên ngang. Đại lực ngang rút đến cấm khu bên trong. Hao Tuấn Mẫn trước cắm liên lụy rồi Freiburg cái này một khối lực lượng phòng thủ. Best bén nhạy quan sát được Fafan bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ. Lúc này mới đưa ra nghiêng nhét. Fafan truyền trong. Của anh nhi. Hỏng Best sút gôn. Hoàn toàn chạch hướng. Còn có cơ hội. Sanchez sút gôn bị cản ra. Fafan truyền bóng để Freiburg cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Của anh nhi chân phải không có quét bên trong bóng ra. Ngược lại là trèo chống chân đụng phải. Sanchez cưỡng ép sút gôn bị tản ra. Bóng ra cong vẹo bay ra cấm khu. Chạy tới nhận bóng là Best. Best sút xa sao? Adam Simpson có chút hưng phấn. Đã thật lâu không thấy được Best siêu phẩm rồi. Bóng ra không tốt lắm ngừng. Best trực tiếp vung đùi phải. Nhưng lập tức buông xuống đem bóng ra chụp đến bên trái. Vùng chân trái, nhào tới Freiburg tiền vệ trụ không có trên làm. Lập tức chuyển di trọng tâm phủ kín Best chân trái sút xa. Nhưng Best chân trái vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Đưa bóng lần nữa chụp trở về. Lần này Freiburg tiền vệ trụ không có biện pháp. Cứng ngắc lấy thân thể ngốc như gà gỗ. Chơ mắt nhìn Best dẫn bóng từ bên cạnh mình gạt qua. Best lựa chọn đột phá. Đặc sắc liên tục chụp bóng. Best lần thứ ba vung chân. Lần này hẳn là sự thật. Mặc kệ nhào lên Freiburg hậu vệ nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhào lên dùng thân thể phủ kín. Nhưng Best chân lần thứ ba nhẹ nhàng rơi xuống. Mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Best sút gôn. Không, là chụp bóng. Úp úp, liên tục chụp bóng thoát khỏi. Đột tiến đi. Sút gôn, không, là truyền bóng. Đoạn tuyên nói chuyện tần suất càng lúc càng nhanh. Thanh âm bỗng nhiên cất cao. Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn tại đường biên ngang nhận được Best xảo diệu phân bóng. Hắn không có trước tiên truyền trong, mà là mắt liếc cấm khu. Mới xoa truyền đem bóng đưa đến penalty điểm phụ cận. Hiện tại cấm khu bên trong đã kín người hết chỗ. Của anh nhi. Fafan, Sanchez trước sau 3 điểm mai phục, nhưng sau bài chen vào Rakitic đột nhiên xuất hiện tại điểm rơi. Hắn nhảy lên thật cao lực áp đối phương hậu vệ đầu truy công cửa. Ivan Rakitic, bóng ra không chút huyền niệm bay vào khung thành, mặc dù góc độ rất chính, nhưng tốc độ quá nhanh. Freiburg thủ môn liên thân tay đi cản thời gian đều không có. Hao Tuấn Mẫn kiến tạo. Đào ủy hưng phấn cao giọng nói. Best liên tục thoát khỏi hậu chuyện cho Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn truyền trong kiến tạo số 10 Rakitic phá cửa. Đây là người Hoa tại Bundesliga sân bóng lần thứ nhất phối hợp. Rakitic một bên chạy một bên đưa. Tay chỉ hướng Hao Tuấn Mẫn. Best vượt lên trước một bước đem Hao Tuấn Mẫn ôm lấy đến. Ngươi nhìn, rất nhẹ nhàng. Bên sân Maga thở phào một hơi. Bayern Munich đã xác định cầm xuống so tài. Mà Leverkusen trước mắt còn cùng Bochum đánh thành không so không. Nếu như trận đấu này cầm xuống, cái kia Sanker 04 sẽ tại bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất trở thành dê đầu đàn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng rất đặc sắc, hơn nữa dây đường vậy vô cùng rõ ràng. Adam Simpson như thế lời bình cái này vào bóng. Mấu chốt ở chỗ Best liên tục hai lần chụp bóng sau đột phá. Cái thứ ba động tác giả để Freiburg hậu vệ thất kinh. Sau đó mới đem bóng phân cho Trung Quốc Hao. Best càng ngày càng mạnh. Hắn ở đây trên đột phá số lần không nhiều, nhưng xác suất thành công rất cao. Best đột phá xác suất thành công cao mấu chốt tại 2 giờ. Một là lựa chọn đột phá thời cơ. Best đối với cái này có đặc biệt tâm đắc. Hai là biểu diễn cường độ. Liên tục 3 cái động tác giả đem một đám Freiburg cầu thủ lừa xoay quanh. Không có một chút biểu diễn cường độ làm sao có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.